Phượng Họa Phong Vân, chương 246, 246, đan độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Trường Phong nghe nàng nói đều minh bạch nhưng bảo hắn thực hiện thì hắn không biết như thế nào xuống tay. Thấy Ôn Như Ngọc sắc mặt tái nhợt nay trở nên đỏ rực, giữa mày nhíu chặt, mồ hôi không ngừng rơi xuống, hắn vô cùng nôn nóng hướng thiếu nữ bên ngoài nói. Vô Tình a, người có thể nói rõ hơn một chút sao, không thì chỉ huy ta làm cũng có thể. Hàn Băng Vô Tình bình thường ít nói nhưng một khi đề cập đại sự, nàng không ngại rong dài giải thích một chút. Ngươi sử dụng linh lực của bản thân du tẩu ở hắn tất cả các kinh mạch chi gian rồi tiến về phía lục phủ ngũ tạng của hắn phân đều linh lực ra bảo vệ. Linh lực của ngươi sử dụng không được quá nhiều nhưng phải đủ để đảm bảo có thể luôn vận chuyển suốt trong quá trình ngâm trong đó. Lần ngâm trong thùng tắm này chỉ là một chút thử để ta tiện phán đoán có nên sửa những bước tiếp theo hay không, tuy nhiên việc ngâm trong đó đối với hai người những bước tiếp theo rất có ích. Dứt lời, nàng cũng không nói gì thêm nữa liền quay lại xử lý nốt chỗ dược liệu của bản thân. Mỗi loại dược liệu nàng đều có một cách xử lý khác nhau tỉ mỉ và dài lâu. Tuy nhiên, nàng không phải luyện đan sư cũng không biết luyện đan dược nhưng nàng lại có cách để phát huy hết tất cả dược lực chứa đựng bên trong của dược liệu. Luyện đan sư có thể luyện đan mà không cần xử lý dược liệu bởi vì ngọn lửa sẽ đốt cháy tất cả tạp chất và cô đọng những gì tinh túy nhất trong dược liệu lại trở thành những viên đan dược. Nhưng trong một cuốn sách cổ mà Hàn Băng Vô Tình thu hoạch được bên dưới Táng Thiên Nhai, bất kỳ loại đan dược nào sau khi người sử dụng sẽ làm cho người đó trúng một loại độc gọi là đan độc. Loại độc này không phát tác ngay mà từ từ trầm tích lại bên trong cơ thể làm cho việc tu luyện ngày càng trì trệ, thân thể ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nghiêm trọng hơn là loại đan độc này không có thuốc giải. Chỉ là chuyện này hiện giờ không phải kẻ nào cũng biết, cho dù có người biết thì trong thời khắc sinh tử cũng không thể dựa dẫm vào đan dược, với hy vọng thà trúng một chút đan độc còn hơn lúc này mất mạng. Đàm Mỹ Hài, chính vì thế, đan độc dần bị lãng quên. Sau khi đọc được những tư liệu liên quan đến đan độc, Hàn Băng Vô Tình cũng đã từng bỏ thời gian nghiên cứu về nó. Cuối cùng, nàng cũng đã thu được một kết quả vô cùng khả quan. Đan dược ẩn chứa đan độc là do khi luyện đan dùng ngọn lửa đốt cháy các tạp chất bên trong dược liệu sinh ra một số lượng nhỏ tạp chất không bị hỏa thiêu đốt lẫn vào bên trong đan dược sinh ra một số phản ứng trái chiều nhỏ bé, đan độc cũng vì thế mà tạo thành. Đan độc của một viên đan dược sẽ phụ thuộc vào nhiều đến kiện khác nhau mà sinh ra độc tính khác nhau. Trên đời có hàng ngàn, hàng vạn viên đan dược nên đan độc cũng có ngàn ngàn vạn vạn, càng chưa nói đến các loại đan độc tích lũy trong cơ thể ngày càng nhiều sinh ra các loại đan độc mới. Cũng giống như trộn hai loại độc với nhau sẽ sinh ra loại độc mới vậy. Điều mà Hàn Băng Vô Tình nghiên cứu ra và cũng đã nhờ Vân Lạc giúp bản thân thử nghiệm đó chính là tạo ra một loại ẩn chứa rất ít tựa hồ bằng không đan dược. Và kết quả là thử nghiệm đúng như nàng suy nghĩ mà thành công. Cách chương.